Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 639, chương 641, mặt ngựa. Ta hao hết sau cùng tài sản, lại tới đây tìm kiếm trị liệu. Ngươi lại nói cho ta dựa vào tín ngưỡng. Vì cái gì trực tiếp phủ nhận khả năng này đâu? Bởi vì chakra, mạch luân, tinh thần lực, tín ngưỡng, cái này căn bản liền không phải khoa học, đều là lừa gạt người. Ta liền biết, người căn bản cũng không có cái gì thần kỳ. Trước đó tại song song vũ trụ, cùng cái kia rất có thể biết thời vụ Doctor Strange ở chung, Aaron còn không có cảm thấy cái gì, rất nhẹ nhõm vui sướng. Nhưng là trước mắt cái này quần áo rách nát, nghèo túng bộ dáng trên bác sĩ, đi lên chính là lão tử nước Mỹ ba ba có bệnh. Nhanh cho lão tử trị, lão tử tiền đều tiêu hết, liền chỉ vào ngươi, ngoặc kép. Sau đó Ancient One đại sư cùng hắn ăn ngay nói thật, lại bị cho rằng là cao ngụy khoa học, cho rằng là đang đùa bỡn hắn, nói trở mặt liền trở mặt. Để Aaron đối với mặt ngựa không biết dài thuyết pháp này có cái vô cùng rõ ràng thấu triệt nhận biết, cái này muốn đổi chính mình là Ancient One đại sư, lúc ấy liền phải hóa thân lỗ nói hạt, xoay tròn một cái tát mạnh, nói cho cái này mặt ngựa, ta đặc biệt đến tiêu khiển ngươi. Kiểu gì? Cho nên Ancient One đại sư lấy ra chút thật đồ vật, hao phí số lượng không nhiều tinh lực, vì cái này mặt ngựa linh hồn quán chú tinh thần lực, để hắn trực tiếp tiến vào linh thể trạng thái, còn dẫn dắt đến hắn đụng chạm một cái nàng trưởng khống pháp tắc, mãnh liệt nhận biết bên trên trùng kích, tam quan đều muốn bị phá vỡ, rốt cuộc để trên tiến sĩ tâm phục khẩu phục, thành tâm thành ý tìm kiếm viện trợ thời điểm, nhưng lại cho hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, lập tức đánh ra thời điểm, Aaron cũng đi theo có chút hả giận. Cái này mặt ngựa căn bản không biết, lúc này Ancient One đại sư, ngay tại kinh nghiệm lấy thống khổ bực nào, cho hắn quán thâu tinh khiết tinh thần lực, giúp hắn tạo nên linh thể, lại bốc lên cỡ nào phong hiểm, tại loại này cùng Dormammu tinh thần giao phong kịch liệt nhất, nguy hiểm nhất thời điểm, một chiêu vô ý, đầy bàn đều thua, bất quá ngẫm lại, cái kia đã trở thành chí tôn pháp sư mặt ngựa. Hy vọng bên này cái này cũng đáng được đại sư như thế nỗ lực đi. Để tiểu hữu lo lắng. Chuyện đương nhiên, chỉ là hy vọng vị này sẽ không cô phụ đại sư tâm ý. Gặp Aaron trong nháy mắt thu hồi đối với mình chú ý, biết đây là tại phòng bị ngoài ý muốn phát sinh. Ancient One cười gật đầu thăm hỏi. Ancient One làm như thế cũng là để Aaron thấy được nàng đối với trên bác sĩ coi trọng. Còn không phải chí tôn pháp sư mặt ngựa. Nhân sinh một mực xuôi gió xuôi nước, một bước lên mây, cao ngạo, không coi ai ra gì, tự cho là đúng. Cùng Tony khác biệt duy nhất chính là tiền giấy năng lực chênh lệch rất nhiều, cho người ấn tượng xác thực không thế nào tốt, lại là thay đổi rất nhanh, tâm lý sụp đổ, cuồng loạn, thật sự là để cho người ta không nhìn thấy chút nào điểm nhấp nháy. Nếu không phải Ancient One đại sư nhìn rõ hết thảy, sợ không phải nhìn thấy con hàng này cũng muốn hóa thân lỗ nói hạt. Nhưng cũng không phải nói tùy tiện một người đột nhiên tiếp nhận nhiều như vậy tinh khiết tinh thần lực còn có thể chịu nổi, có thể bị lập tức tạo nên linh thể, mà không phải linh hồn trực tiếp bị tách ra sụp đổ, đụng chạm lấy pháp tắc, tiếp xúc đến khó có thể tưởng tượng chân thật, còn có thể chịu đựng được, không có trực tiếp điên mất. Người này trời sinh linh hồn cường đại cứng cỏi, không thể không nói, cái này mặt ngựa đúng là trời sinh làm pháp sư vật liệu. Loại này gần như đốt cháy giai đoạn cách làm, đối với trên tới nói là một cái đặc thù kỳ ngộ, nhưng muốn đổi người bình thường, căn bản chính là tai họa ngập đầu. Vài phút bị Ancient One chơi hỏng, đại sư cũng là có chút nóng nảy a. Xác thực, thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Huống chi bỏ sinh vứt bỏ chết cầu đạo trên đường. Thời khắc quan trọng nhất, cũng càng thêm kiên định Aaron một đường bảo vệ ý nghĩ. Aaron dứt khoát lưu lại một đạo hồn thể ở chỗ này. Ra vẻ một cái bình thường Kamatai Pháp Sư. Ancient One chỉ là muốn rèn luyện trên một phen. Đương nhiên sẽ không thật đem cái này mặt ngựa cự tuyệt ở ngoài cửa. Chẳng những đem hắn thu làm đệ tử, vẫn là tự mình dạy bảo thân truyền đệ tử, làm cho cả Kamatai đều lớn ngoài dự kiến. Cũng chính là Kamatai cũng không phải là chính thống Đông Phương văn hóa truyền thừa. Chỉ là tiếp nhận bên kia học thức cùng lý niệm, không phải vậy vài phút biến thành Đông Phương huyền huyễn tiết tấu. Kinh điển trưởng môn lão tổ đột nhiên đã thu cái tư chất tuyệt hảo quan môn đệ tử. Một đám lão đầu đại thúc quản một đứa bé gọi sư thúc tổ trang B6 lộ. Ancient One tự mình dạy bảo mặt ngựa. Aaron cũng không đi đánh nhiễu. Nơi này thông nước mở điện thông wifi. Cùng phía ngoài sinh hoạt cũng không có gì khác biệt. Có lúc cũng đi tàng thư các tùy ý xem chút cảm thấy hứng thú thư tịch. Cũng có thể cùng oang mập mạp tâm sự. Uống rượu. Hạ cờ tướng gì đó. Cũng là tự giải trí. Trên tiến độ cũng không tệ lắm. Cái này mặc dù không phải cái hắc khoa kỹ siêu cấp thiên tài, nhưng cũng là cái học thần. Lại trời sinh đã gặp qua là không quên được. Một khi tiếp nhận trên đời là có ma pháp loại này thiết lập, liền toàn thân toàn ý đầu nhập. Mặc dù còn không có chân chính cảm giác được ma pháp năng lượng tồn tại, bất quá lý luận cơ sở, bất quá một tuần thời gian, đã đuổi kịp cái khác tới nơi này 2-3 năm học đồ. Có thể tới nơi này, có pháp sư tư cách, không có chỗ nào mà không phải là tinh thần lực cường đại, thông minh tuyệt luân hạng người, cơ bản đều là 1 triệu bên trong chọn một kỳ tài. Nhưng lại bị trên nhẹ nhõm làm hạ thấp đi. Có thể thấy được tư chất. Đại sư người đệ tử kia rất dụng công sao? Ta cũng không chỉ một lần tại tàng thư các nhìn thấy hắn. Ancient One lúc rảnh rỗi, Aaron cũng biết tiến đến tiểu tụ một cái. Tiểu hữu cũng nhìn thấy thiên phú của hắn, không phải sao? Xác thực được xưng tụng thiên tư chắc tuyệt. Đại sư có biết người chi sáng a? Cũng là mượn cái kia vật tiện lợi. Hơn nữa trên là một khối ngọc thô, các phương diện đều vẫn cần rèn luyện a, nhưng không có đầy đủ thời gian, cho nên chỉ có thể hết lần này đến lần khác đốt cháy giai đoạn. Liền thật giống như liệt hỏa luyện vàng thật dành cho khảo nghiệm. Thời gian cũng vận chuyển cũng mệnh vậy. Trên mặc dù là Ancient One đại sư ngàn vạn lần tìm mới phát hiện nhân tuyển, nhưng cũng là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên a. Trí lực bên trên có thể lòng tin 10 phần cốt đoạn thủy lưu đại sư huynh. Nói một câu, ta không phải nhằm vào ai, nhưng ma pháp tạo nghệ bên trên, dù sao không phải thật sự Đông Phương huyền huyễn, không thể trực tiếp quán thâu cái 80-100 năm nội lực tiên nguyên gì đó. Ma pháp năng lượng là không thể hấp thu hòa tan vào thân thể. Kia là độc thuộc về tam vị nhất thể ví Santi. Những người khác chỉ có thể triệu hoán cùng ứng dụng. Mặc dù trên đã bị Ancient One tạo nên linh thể, nhưng Ancient One cái kia tinh thuần vô cùng tinh thần lực cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa. Cũng liền đưa đến cái này mặt ngựa tại thực tế vận dụng ma pháp thời điểm, so với hắn người lại lạc hậu rất nhiều. Kamatai bộ thứ nhất ma pháp cách đấu quyền, cái khác học đồ đều đánh cho hổ sinh uy. Ma pháp năng lượng bốn phía, âm thanh ánh sáng đặc hiệu 10 phần, liền mặt ngựa đôm đốp đánh mấy cái bật lửa đánh ra tới giống như tiểu Hanabi. Rất xấu hổ, tự nhiên cũng là hoàn toàn như trước đây thấy rõ hết thảy Ancient One đại sư cho hắn một cái khác. Tôi luyện. Chỉ là cái này trang B6 lộ, giống như đã từng quen biết a. Kỳ thật ngẫm lại, cái này không phải liền là bị quán thâu nội lực quá thâm hậu. trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa, không có cách nào tu luyện. Trên lý luận ưu tú nhất, hành động bên trên cũng là thằng lùn. Đáng tiếc không có cái trang B đánh mặt tu tiên đời thứ hai gì gì đó để mặt ngựa phản sát. Không phải vậy, Aaron thật muốn hoài nghi nơi này xáo lộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?